Chương 462, Độc chiến ngũ ảnh, 2. Tháng 12 năm 2920, 15:02 số lửa NG4, 315-8 Giang Thiên không hề chuẩn bị lời nói nhảm, nhìn ngũ ảnh, nguyên bản hắc hữu hữu đồng tử trong nháy mắt biến thành từng vòng sóng gợn nhãn, gìn nệ gẳng, mở chứng kiến Giang Thiên mở ra gìn nệ gẳng, ngũ ảnh thân thể cũng căng thẳng lên, ở ngũ ảnh hội nghị thời điểm, 5 người liền cảm nhận được gìn nệ gẳng cường đại năng lực. Hiện tại nào dám có một tia chậm trễ. Có thể ở cuối cùng nói vài lời sao nhìn chuẩn bị thỏa đáng ngũ ảnh, Giang Thiên đột nhiên mở miệng nói. Giang Thiên cũng không phải là cái loại này thích trì hoãn người, lúc này, Giang Thiên phản ứng quá mức dị thường, ngũ ảnh ngược lại cảm thấy không được tự nhiên. Ta dường như không nhìn thấy nạ rủ tổ mặc dù không biết các ngươi ẩn hắn giấu ở nơi nào, thế nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết một tiếng, cái này đều là phi công. Vĩ thú chóc nã là tổ chức chúng ta nhất trọng yếu nhiệm vụ, liền coi như các ngươi đem còn dư lại gì nù gì kỳ toàn bộ đều ẩn giấu, ta cũng sẽ tìm được đồng thời bắt được bọn họ. Lúc này đây tới Cô Nô Hạ, giao dịch là một phương đỉ hệ nờ, chóc nã cửu vĩ gì nù gì kỳ nạ dù tổ cũng là của ta nhiệm vụ. Ngoài ra, các ngươi dưới chân hội tụ đại lượng trả cờ dạ, là vì ứng đối ta mà dùng sao lần trước giao phong ngắn ngủi, các ngươi đã mò thấy ta gìn nghệ gẳng năng lực. Thế nhưng đối mặt với thực lực mang tính áp đảo, hết thể đều là chút nào không có ý nghĩa, những thứ này đã bị các ngươi những thứ này nước lớn cho chứng minh rồi, chỉ cần các ngươi còn cho là mình là cái này thế giới nhân vật chính, cũng sẽ không đem tự cân nhắc ở tử vong trong, như vậy dễ hiểu đắm chìm trong hòa bình trong trò chơi, giết người nói sẽ có bị người giết một ngày. Hơi đình dừng một cái, Giang Thiên nói tiếp, ta đây cũng nói một câu cuối cùng đi. Ngươi hiểu lầm nhất kiện rất trọng yếu sự tình, các ngươi nhất đồ mong muốn, là vĩnh viễn không có được, hiểu lầm nặng hơn sự tình là, chúng ta cũng không có bao che nạ dù tổ, bây giờ nạ dù tổ, nhưng là rất mạnh. Mấp máy đôi môi đỏ hồng, Thu Nạ hướng về phía Giang Thiên kiên định nói rằng, phải không làm cho để ta biết một chút về, ta vì sao không chiếm được vật mình muốn. Bởi vì biết lúc này đây lại muốn một mình đối mặt với ngươi, cho nên lần trước cơ hồ không có xuất kích. Lúc này đây, ta có thể muốn hảo hảo mà cảm thụ một chút thực lực của ngũ ảnh, ngàn vạn lần không nên để cho ta thất vọng. Vừa nói, Giang Thiên từ từ nâng lên hai cánh tay của mình, đối với hướng về phía ngũ ảnh, cảm thụ thân rít gào đi, xin dạ kẹn sự phần tử giữa tác dụng lực phi nhanh sản sinh, lấy Giang Thiên làm trung tâm, hướng về bốn phía khuyết trương tản ra. Cương đại lực bài xích, ngũ ảnh trên người ảnh phục đều cạo lạnh rung gầm hết lên. Tuy là đem trả cờ dạ bám vào trên chân, sử dụng được bọn họ có thể chặt chẽ sát mặt đất, thế nhưng, ngũ ảnh thân thể vẫn là hướng về lui lại thúc đẩy đi qua. A kèm theo Giang Thiên hét lớn, đánh vào ngũ ảnh trên người lực lượng biến được càng thêm vĩ đại, ngũ ảnh dường như diều đứt dây, mãnh liệt đánh vào một bên trên cây cột. Dính dấp cây cột từng cây một gãy lìa xuống phía dưới, chống đỡ nhà cây cột đã không có, gian nhà lắc lư vài cái, nổ sụp xuống phía dưới, lập tức liền hủy diệt rồi mấy đống gian nhà, xin dạ kẹn sẽ uy lực không phải bàn cãi. Ta nói rồi, trạ cờ dạ bám vào mặt đất dưới chân là không có bất kỳ tác dụng. Nhìn năm nơi phế tích mà, Giang Thiên mặt coi thường nói rằng. Chính là hiện tại một tiếng nói thô lô ở Giang Thiên bên thai vang lên, giải cả đã tới bên trái của hắn, lôi điện bao vây nắm đấm hướng về phía Giang Thiên má trái gò má chào hỏi đi qua. Thời gian vừa mới qua đi 3 giây, giải cả đã đến Giang Thiên bên cạnh. Hơn nữa từ thanh âm có thể nghe được, mới vừa công kích cũng không có đối với giải cả tạo thành thương tổn. Xem ra ở một bắt đầu thời điểm, Giang Thiên liền có vẻ sơ sót. Giải cả thật đúng là có nhiệt tình A đối mặt với giải cả cực nhanh tới công kích, Giang Thiên trên mặt như cũ treo đầy mỉm cười, tay trái thật nhanh giơ lên, chắn trước mặt, hướng về giải cả lôi quyền ngăn trở cả lại, đồng dạng khiến người lấy làm kỳ chính là, Giang Thiên tay trái trung ương, một cái cao tốc xoay tròn bạch sắc viên thuốc. Thật nhanh xuất hiện cũng thành hình. Phanh, uy pha ho không khi cùng lôi quyền hung hăng đánh vào nhau. Sức trùng kích to lớn đưa tới giải cả cùng Giang Thiên đồng thời hướng về phía sau trở tới, mới miễn cưỡng dừng lại, từ trượt khoảng cách đến xem. Một lần này đánh lén, giải cả cũng không có mò được quá nhiều chỗ tốt. Hai người lui về phía sau khoảng cách cơ bản bằng nhau, thế nhưng Giang Thiên công kích là ở trong lúc vội vàng chuẩn bị, kết luận có thể tưởng tượng được. Gìn nghệ gẳng cũng không phải là ta duy nhất năng lực. Nhìn vẻ mặt đáng tiếc giải cả, Giang Thiên bình tĩnh nói. Siêu, khác bốn ảnh tăng một cái xuất hiện tại một cái bên cạnh, bởi vì có chuẩn bị, xin dạ kẻn xây đối với bọn họ ảnh hưởng cũng không phải quá lớn, bất quá bọn họ cũng là tương đối thông minh, lợi dụng giật cả siêu tốc, bắt lại Giang Thiên sử dụng xin dạ kẻn xây phía sau 5 giây chụp bánh xe biến tốc, tiến hành rồi vui buồn lẫn lộn phản kích, đáng tiếc bị Giang Thiên phá vỡ. Ngũ ảnh năng lực quả thật là đáng sợ, sự hiện hữu của các ngươi sẽ trở thành trở ngại ạ cả sủ kỳ cùng nhau nhận giới lực lượng trung kiên. Cảm thụ được từ ngũ ảnh trong cơ thể chạy xuôi qua hùng hậu trả cơ dạ, Giang Thiên vẻ mặt cảm thán nói rằng, ngoại trừ quá mức trẻ tuổi gà ạ dạ, còn dư lại 4 vị người nào không phải tham gia thành thiên thượng 100 lần chiến tranh cường giả, kinh nghiệm chiến đấu phong phú trình độ cũng không cần nói, tuy là giữa hai bên cũng không lý giải sâu, thế nhưng phối hợp lại hoàn toàn liền không là vấn đề. Giang Thiên cùng bọn họ lúc chiến đấu, liền cảm nhận được bọn họ từng cổ áp lực. Hừ, quá nhiều xem nhẹ thực lực của ngũ ảnh, đem sẽ trở thành ngươi lần chiến đấu này thất bại lớn nhất căn do. Chứng kiến Giang Thiên hiện tại chỉ có chậm chậm bắt đầu coi trọng ngũ ảnh, Tú Nạ hoán giận nói rằng, ta đây mà bắt đầu chủ động đánh ra. Giang Thiên lay động một cúi đầu, giấu ở bên trong tay háo tay trái nhỏ nhẹ run run, lôi thần chi kiếm liền từ bên trong tuột xuống. Đến khi chuôi kiếm ra hiện tại ở bên tay phải của Giang Thiên thời điểm, Giang Thiên thật nhanh xuất thủ, đem lôi thần chi kiếm thật chặt cầm trong tay. Ngôn ngữ vừa mới hạ xuống, Giang Thiên liền nâng lên toàn thân bao vây đang mảnh liệt hồ quang điện xuống lôi thần chi kiếm, hướng về gà ạ giả công kích tới. Đối mặt 5 vị cường giả, Giang Thiên chỉ có dùng chụp một kích phá phương pháp, nếu không, đủ ô lần đối kháng xuống tới, Giang Thiên ngay cả một cái ảnh cũng không thể giải quyết hết. Đến lúc đó, rơi vào bị động chính là Giang Thiên. Ngũ ảnh trong, thủ đoạn, thực lực, kinh nghiệm các loại chờ một hệ liệt nhân tố, nhất thiếu chút nữa là xa ẩn thôn phong ảnh gạ ạ ra, Giang Thiên đem cái đầu mục tiêu đặt ở trên người của hắn. Đây cũng là Giang Thiên sử dụng lôi thần chi kiếm nguyên nhân, gạ ạ ra công kích tương đối đơn điệu, ngoại trừ hạt cắt chính là hạt cắt phòng ngự thoạt nhìn nghiêm mật, nhưng là bị lôi độn gắt gao khắc chế. Lôi thần chi kiếm có thể rất thoải mái mở ra gà ạ giả công kích, cũng làm ít công to đánh trả. Chứng kiến chính mình trở thành Giang Thiên cái đầu mục tiêu, gà ạ giả còn là một bộ mặt tê liệt bộ dạng. Hắn hiện tại, gặp biến không sợ hãi trên cơ bản đã đạt đến tiêu chuẩn, cộng thêm đối với thực lực mình lòng tin, đối với 4 ảnh cứu viện lòng tin. Nếu như thất kinh lời nói, liền thực sự có lỗi với hắn trên người phong ảnh ăn xong. Cát Tử Phi mau từ phía sau lưng lớn bên trong hồ lô chui ra, dương dương sái sái trôi lơ lưng ở gà ạ dạ trước mặt. Gà ạ dạ chậm rãi buông xuống đan chéo hai cánh tay, hạt cắt tại hắn không dưới biến thành từng cái cắt châm, hướng về chạy băng băng mà đến Giang Thiên thật nhanh kích bắn tới. Đối mặt với bắn nhanh mà đến đại sa châm, Giang Thiên giơ lên lôi thần chi kiếm thật nhanh phách, chém đi ra ngoài, mấy đạo rẽ men từ lôi thần chi kiếm thân kiếm bao bay ra ngoài. Từ bay vụt đến cắt trên kim mặt xẹt qua, cắt châm lập tức liền băng liệt lái xuống, biến thành nhất bả bả hạt cát, nhao nhao dương dương sái rơi xuống. Giang Thiên tốc độ lần nữa đề thăng, tránh được rơi xuống hạt cát, đi tới gà ạ dạ trước mặt, lôi thần chi kiếm đối với gà ạ dạ bổ xuống.